One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Lão tử thế nhưng là hải tặc. Chàng diện lớn như vậy, liền để ta cũng thò một chân vào đi. Chiến quốc, Gap, đợt Rusalino, chi viên, lúc thêm mà tính, Rayleigh, Hương Casey, Beckman, Marco, Kata Kho Lật, Jack, hơn 10 vị cường giả quan sát đến nhóm này tùy tiện xông vào kẻ quấy rối. Là người không biết không sợ vẫn là cường giả không sợ, ngày vương hải tặc đoàn. Chiến quốc cùng đợt Rusalino chăm miệng một lời. Will, Hương Casey ngạc nhiên hô. Tây Hải ác ma, đây là còn thừa người suy nghĩ. Người biết, Rayleigh thấp giọng nói. Là bạn tốt của ta. Hương Casey vội vàng trả lời. Có thể đánh sao, Will? Thế nhưng là siêu cường. Mạnh hơn ta còn muốn. Hương Casey gật gật đầu. Rayleigh trong lòng rất là kinh ngạc. Roger đoàn hải tặc thuyền viên mặc dù bình thường khi dễ thân là thực tập sinh Hương Casey. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Cái này tóc đỏ tiểu gia hỏa tuyệt đối là một siêu cấp tiềm lực. Mà đi qua nhiều năm như vậy một mình vận chuyển. Rayleigh trong lòng cũng khẳng định Hương Casey sớm không ngô hạ A Mông. Mà cái này Tây Hải ác ma. Thế mà để kiêu ngạo Hương Casey bản thân thừa nhận tài nghệ không bằng người. Xem ra cổ con trai của dính chọn được vị thuyền trưởng này. Quả nhiên không phải bình thường. Tại đám người nhìn soi mói. Will bình tĩnh hướng Hương Casey gật gật đầu. Ngay sau đó, Rayleigh trầm giọng nói. Tiểu hỏa tử, thân là hải tặc, gặp phải tình huống như vậy. Đương nhiên là muốn cùng hải quân đối nghịch đi. Đồng thời, còn không ngừng địa sông Will đưa ánh mắt. Ý kia là, ta thế nhưng là ngươi thuyền viên ba hảo bằng hữu, người một nhà. Rayleigh mặc dù không có hệ thống, không cách nào chính xác địa tính toán toàn trường chiến lược tình huống. Nhưng kinh nghiệm phong phú cùng cảm giác bén nhạy vẫn là nói cho hắn biết chỉ cần có đầu này Tây Hải ác ma gia nhập bọn hắn một phương, vậy thì có liều, ha ha, vận khí thật tốt, xem ra còn có thể tiếp tục náo xuống dưới. Jack hưng phấn mà vung lên vòi voi, này, dâu bạc, muốn trái cây lời nói, nhớ kỹ xuất lực, dừng ăn, Marco thấp gắt một cái, Marco, bằng không lui đi, thế cục qua hỗn loạn, làm một quả trái cây không đáng. Kiều Tư thấp giọng đề nghị, không được, chúng ta thế nhưng là dâu bạc đoàn hải tặc, nơi này đã có người mới, cũng có lão cha tại thế giới mới tiềm ẩn đối thủ. Chúng ta quyết không thể yếu đi khí thế, Marco hung hăng nói, cái này đã cùng trái cây của ngươi không quan hệ rồi. Quay đầu, nhìn về phía Kata Kho Lật, che mặt, ngươi nói thế nào? Kata Kho Lật đã sớm ở trong tâm tính toán hồi lâu. Hắn nhưng thật ra là ván này bên trong địa vị khó xử nhất người. Không chỉ có tự nhiên cùng hải quân đối lập, đồng thời ở trên mục tiêu còn cùng Rayleigh một đám xung đột. Nhưng là, hắn cũng có được cùng Marco tương tự chính là ý nghĩ đoàn hải tặc tại thế giới mới đặt chân chưa ổn. Cấp bậc như vậy chiến đấu. Là hắn đại biểu đoàn hải tặc dương danh cơ hội. Liếm liếm đệ đệ, ngươi nói thế nào tất cả nghe theo ngươi. Perot từ Perot sớm thành thói quen tại đem đại sự quyền. Quyết định giao cho thẻ hai, nhị ca chuyện một câu nói. A Đức Mạn cũng phụ họa nói. Nghe được hai người nói như vậy, Kata Kho Lật ánh mắt buông xuống. Vậy liền đánh đi, thắng sau đó mới đem mụ mụ muốn đồ vật đoạt tới. Những lời này, nói ra thì dài dòng, thực tế lại cơ hồ tại đồng thời phát sinh, vẻn vẹn mấy giây ở giữa, một đám hải tặc liền làm tốt tư thế chiến đấu, công thủ nghịch chuyển trong nháy mắt, giống giống, bây giờ hải tặc, nhiệt tình thực sự là chân a, Gạp hưng phấn mà vén tay áo lên, chuẩn bị mở đánh, chậm đã, chiến quốc vung tay lên, ngăn trở bản thân lão hỏa kế. Đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán, Mặc dù không rõ ràng cái này phiếu hải tặc thực lực, nhưng nhìn Minh Vương phản ứng, hẳn là xác thực có lực đánh một trận. Thân là hải quân, cùng hải tặc thế quân lực địch chiến đấu truyền đi đều là sỉ nhục. Đã như vậy, thử xem có thể hay không suy yếu một cái đi, làm rõ ý nghĩ về sau. Chiến quốc sửa sang lại quần áo. Tây Hải ác ma, Will Airy ngươi, Will khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn đang nghe. Ngươi khả năng không hề rõ ràng. Hải quân đã trải qua nhìn chăm chú ngươi rất lâu. Chiến quốc một bên trong đầu tổ chức tìm từ, một bên chậm rãi nói. A, tuần tự phái ra ba vị đại tướng truy sát. Nghe hải quân nguyên soái nói như vậy, ta ngược lại thật ra không có gì lạ. Will nói châm chọc, chỉ có Hoàng Vượn đang đuổi bắt ngươi thời điểm là đại tướng. Còn dư lại hai người lúc ấy đều là trung tướng. Chiến quốc ở trong tâm cải chính, nhưng ngoài miệng cũng không có phản bác. Thế nhưng là, cứ như vậy, những người khác coi như hiểu lầm lớn. Bọn họ là mơ hồ nghe nói qua Will đã từng bị hải quân trọng điểm đuổi bắt. Hơn nữa xuất thủ đều là hải quân tinh anh, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Lại không nghĩ rằng, lại là tam đại tướng đều xuất thủ qua. Kể từ đó, từng cái đoàn hải tặc chí tướng, bao quát Marco, Kata Kho Lật, còn có khốc kéo xe tải nhỏ, trong lòng đối với Will cảnh giới đẳng cấp lập tức tăng vụt lên. Cái này cũng chưa tính. Hoàng Vượn càng là một mặt lão tử chờ ngươi rất lâu biểu lộ nói. Lần trước thế nhưng là đem ta đùa nghịch thật thê thảm a. Trong giọng nói có chút ít vẻ phẫn hận. Hắn lần trước tại Tây Hải bồi hồi hồi lâu, tổn thương dân tổn thương tài, lại ngay cả Will cái bóng đều không bắt được. Sau khi trở về thế nhưng là bị chiến quốc mắng thảm rồi. Lại khiến tam đại hải tặc đoàn trong lòng người càng thêm xác nhận Will uy hiếp đẳng cấp. Lần sau nhớ kỹ đừng tiếp nhiệm vụ của ta. Will khẽ cười nói, đột, chi viên giơ trong tay lên kim trần túc, tiểu tặc. Lần này nhất định biết bắt được ngươi. Nghe đến đó, Will càng là vui vẻ. Bại tướng dưới tay, thật vất vả nhặt về một cái mạng. Cần phải trân quý a. Hải quân quái vật trung tướng kém chút đã từng chết trong tay hắn hả? Người không biết chuyện sĩ đều kinh hãi. Thậm chí bao gồm hải quân người một nhà. Phải biết, bản bộ trung tướng đều là hải quân lực lượng trung kiên. Cực ít có người chết trận. Càng không nói đến bị định giá quái vật cấp. Có tưởng lớn tiềm lực trung tướng. Thế mà kém chút bị hắn giết chết qua. Uy uy. Đào thỏ. Cái này có phải hay không nói giỡn đi, lúc thêm kế nhịn không được nói ra. Ai ngờ, chi viên lại là dùng răng cắn môi, một mặt không muốn đề cập biểu lộ. Lúc thêm kế trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nộ ý bốc lên. Hỗn đàn, dám đối với khả ái đào thỏ động thủ. Giết ngươi, mãnh liệt nhiệt khí từ lúc thêm kế quanh người bốc lên. Xem xét chính là muốn ra đại chiêu dáng vẻ. Mới nói, để cho bọn ngươi mấy người. Chiến quốc cản lại tay, lần nữa ngăn lại bộ hạ của mình. Hải quân quan sát ngươi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế, đối với ngươi rất có chỗ tốt. Chiến quốc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Thế giới chính phủ kế hoạch đẩy ra một cái đối với ngươi có lợi vô cùng kế hoạch. Tên là Vương, Hạ Thất Vũ Biển, tại mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, Will nhưng có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra hắn theo dõi Vương Hạ Thất Vũ Biển, hải quân thế mà cũng theo dõi hắn. Quả nhiên, chiến quốc đem quy tắc êm tai nói, tên như ý nghĩa, Vương Hạ Thất Vũ Biển, chính là chiêu mộ 7 vị có được thực lực tuyệt đối biển cả tặc tiếp nhận thế giới quý tộc sắc. Phong, thụ phong người đem hưởng thụ bản nhân cùng tất cả thuộc hạ hết thảy tội danh miễn trừ. Cũng có thể hợp pháp cướp bóc đãi ngộ đặc biệt. Ngay tại lúc đó, chỉ cần tại hải quân cần thời điểm cùng hải quân hợp tác đả kích hải tặc thế lực là đủ. Chiến quốc, cố ý tránh nặng tìm nhẹ, đem quy tắc nói 10 phần mê người, xem như hạng nhất chiêu mộ người, nhất định phải là trong cường giả, nhưng cùng lúc cũng sẽ hưởng thụ được nhiều nhất quyền lợi. Mà thế giới chính phủ coi trọng chính là ngươi. Tiểu tử, ngươi may mắn, gia nhập vương hạ thất vũ biển đi. Cảm nhận được chung quanh dần dần bốc lên đối với Will ánh mắt của không tín nhiệm. Chiến quốc nhịn không được âm thầm nhếch miệng. Ngươi có thể suy tính một chút. Nhưng là nếu như bây giờ cùng hải quân xảy ra chiến đấu, tất nhiên sẽ vĩnh cửu mất đi cơ hội này. Cho nên ngươi không bằng. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Will đã nứt ra miệng rộng, lộ ra hai hàng trắng tinh răng hàm. Ngày, bỗng nhiên tối xuống, một đoàn bóng đen to lớn, phóng lên tận trời. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Cuồn cuộn lôi âm, nương theo lấy thanh âm trầm thấp. Lão tử hiện tại liền trả lời ngươi. Gió tụ cùng không, diễm ngưng ở khẩu. Lão tử, thế nhưng là hải tặc. Hỗn hợp có gió cùng hỏa hai loại nguyên tố cự đại viêm đánh còn như là cỗ sao trổi rơi xuống nhân. Gian, phảng phất đại biểu Will trả lời. Phong hỏa diễm đánh, chính rơi vào chiến quốc đứng yên địa phương. Hương đợt địa quần đảo trên không, giống như bị hỏa thiêu. To lớn khí đoàn từ mặt đất dâng lên. Khai chiến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.